Vết sẹo cánh thiên thần. Chương 2, góc truyện audio.com. Mẹ con tôi sống trong một ngôi nhà trại hút gió xây từ thế kỷ 18 ở ngoại Coquewater, đó là ngôi nhà duy nhất trên đường Hawthorne, và những người hàng xóm gần nhất cũng ở cách chúng tôi đến một dặm đôi khi tôi tự hỏi liệu người chủ đầu tiên của ngôi nhà có nhận ra rằng trong số bao nhiêu mảnh đất trống, ông ấy lại đi xây nhà trong tâm của một vùng nghịch đảo áp suất bí ẩn dường như hút hết tất cả sương mù từ bờ biển bang Maine và đưa nó vào sân nhà chúng tôi cô. Ngôi nhà lúc nào cũng chìm trong một màn sương u ám giống như những linh hồn cô đơn phiêu bạt. Cả tối tôi ngồi trong bếp bầu bạn với bài tập đại số và Dorothea, quản gia nhà tôi. Mẹ tôi làm ở CTI đấu giá Hugo Rinaldi, tổ chức những buổi đấu giá bất động sản và đồ cổ dọc vùng bờ biển Đông. Tuần này bà đang ở vùng ngoại ô phía bắc New York. Công việc của bà đòi hỏi phải đi nhiều, và bà thuê Dorothea đến nấu ăn và dọn dẹp nhà cửa. Tuy nhiên, tôi dám chắc rằng danh sách công việc của Dorothea bao gồm cả việc trông chừng tôi thật cẩn thận. Trường học thế nào hả Nora? Dorothea hỏi với chất giọng hơi pha thổ âm Đức. Bà đang đứng bên bồn rửa bát cọ phần lasagna bị cháy khỏi một cái âu đất nung. Cháu có bạn cùng bàn mới ở lớp sinh học. Đây là tin vui hay tin buồn nhỉ? Vì là bạn cùng bàn cũ của cháu. Hừm, bà cọ mạnh hơn, bắp thịt ở tay rung lên. Vậy thì là điều cô hay rồi. Tôi thở dài đồng tình. Kể cho bà nghe về người bạn cùng bàn mới của cháu đi. Cô bé đó thế nào? Tên đó cao, da ngăm ngăm và làm cháu bực mình. Và khép kín một cách kỳ quái. Đôi mắt bách là hai quả cầu đen thẳm. Cậu ta nắm được mọi chuyện mà chẳng để lộ ra điều gì. Cô phải là tôi muốn biết thêm về bách. Vì tôi cô thích những gì ở bề ngoài, nên tôi ngờ rằng mình sẽ thích những thứ đang ẩn sâu bên trong. Tuy nhiên, điều này cô thực sự đúng. Tôi thích nhiều thứ mà tôi đã trông thấy. Đôi cánh tay thuôn dài chắc nịch, đôi vai rộng nhưng mềm mại, và một nụ cười nửa giễu cợt nửa quyến rũ. Tôi cô đồng tình lắm với bản thân, cố lờ đi những cảm giác khó cưỡng đang bắt đầu nảy nở ấy. 9 giờ, Dorothea đã hoàn tất công việc buổi tối và khóa cửa ra về. Tôi bật đèn sân hai lần để tạm biệt bà. Chắc hẳn ánh đèn đã xuyên qua được đám sương mù nên bà đáp lại bằng một tiếng còi xe. Tôi còn lại một mình, tôi điểm danh những cảm xúc đang diễn ra trong mình. Tôi cô đói, tôi cô mệt, tôi thậm chí cũng cô đơn lắm. Tôi chỉ hơi lo lắng về bài tập môn sinh học. Tôi đã nói với Bách rằng sẽ cô gọi điện, và 6 tiếng trước tôi thực sự nghĩ thế. Giờ đây tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến là tôi cô muốn bị trượt tí nào. Sinh học là môn khó nhất với tôi. Điểm số của tôi bấp bênh giữa A và B, trong tâm trí tôi, đó là điểm quyết định để tôi có một suất học bổng toàn phần hay bán phần trong tương lai. Tôi đi vào bếp rồi nhấc điện thoại lên. Tôi nhìn vào những gì còn lại của 7 con số vẫn in trên tay và thầm mong Bách sẽ cô nhận điện thoại của mình. Nếu cậu ta có thể hay cô chịu hợp tác làm bài với tôi sẽ có cớ để thuyết phục thầy đổi lại chỗ ngồi. Lòng khấp khởi hy vọng, tôi bấm số của cậu ta. Bách trả lời ở hồi chuông thứ 3. Có việc gì thế? Cố lấy giọng thản nhiên, tôi nói. Mình gọi điện để hỏi cậu rằng tối nay bọn mình có thể gặp nhau được cô. Mình biết cậu đã nói là cậu bận nhưng... Nora, Bách gọi tên tôi như thế nó là điểm nút của một câu chuyện cười. Tưởng cậu sẽ cô gọi điện, cô bao giờ cơ mà, tôi ghét việc mình đang nuốt lời, góc chuyện audio.com, tôi ghét Bách vì hắn nhắc lại chuyện này, tôi ghét thầy McCanner và những bài tập điên rồ của thầy. Tôi mở miệng hy vọng thứ gì đó khôn ngoan sẽ tuôn ra. Thế nào, bọn mình có thể gặp nhau cô, thực sự thì, mình cô thể, hay là sẽ cô? Mình đang chơi bi, 3 giờ, tôi nghe giọng cậu ta như đang cười. Một ván rất quan trọng, phía đầu dây của Bách vang lên những tiếng ồn ào, và tôi tin rằng cậu ta đang nói thật. Về trò bi, liệu nó có quan trọng hơn bài tập của tôi hay cô thì vẫn còn phải bàn. Cậu đang ở đâu thế? Tôi hỏi, quán game bò S cô phải là nơi dành cho cậu đâu? Thế thì hãy trả lời mình qua điện thoại, mình có một danh sách các câu hỏi ngay. Cậu ta gác máy, tôi nhìn chằm chằm vào điện thoại, cô thể tin vào mắt mình. Tôi xé một tờ giấy ra khỏi vở rồi viết 3 chữ. Tên ngớ ngẩn, ngay ở dòng đầu tiên, ở dòng dưới tôi thêm vào, hút xì gà, sẽ chết vì ung thư phổi, hy vọng là sớm thôi. Thân hình tuyệt vời, tôi ngay lập tức gạch nhằng nhịt lên cái câu cuối cùng cho đến khi nó cô còn đọc nổi nữa. Đồng hồ ở lò vi sóng nhấp nháy con số 9:05. Lúc này tôi có 2 sự lựa chọn. Hoặc tôi bịa ra cuộc phỏng vấn với Bách, hoặc tôi sẽ lái xe đến quán bò S, lựa chọn đầu tiên có vẻ hấp dẫn hơn, nếu tôi có thể lờ đi lời cảnh cáo của thầy rằng sẽ kiểm tra tính xác thực của tất cả các câu trả lời. Tôi có biết nhiều về Bách để bịa ra cả một cuộc phỏng vấn. Còn sự lựa chọn thứ hai, cô có một chút hấp dẫn nào dù là mơ hồ, Tôi lần lữa việc quyết định lâu đến mức có đủ thời gian để gọi điện cho mẹ. Tôi và bà đã thỏa thuận với nhau rằng vì bà đi công tác rất nhiều nên tôi phải hành động có trách nhiệm và đừng biến mình thành loại con gái cần được giám sát liên tục. Tôi thích sự tự do của mình và cô muốn làm gì để mẹ có ly sơ đô cắt bớt thu nhập và kiếm một công việc gần nhà để canh chừng tôi. Đến hồi chuông thứ tư, hộp thư thoại của bà trả lời. Con đây, tôi nói, con chỉ gọi hỏi thăm mẹ thôi. Con phải hoàn thành bài tập môn sinh học đã, rồi mới đi ngủ. Trưa mai mẹ gọi cho con nhé, nếu mẹ muốn. Tiêu mẹ, sau khi gác máy tôi tìm thấy một đồng 25 xu trong ngăn kéo tủ bếp. Tốt nhất là hãy phó mặc những quyết định phức tạp cho định mệnh. Mặt ngửa thì đi, tôi nói với khuôn mặt trông nghiêng của George Washington. Mặt sấp thì ở nhà. Tôi tung đồng xu lên chờ ép nó vào mu bàn tay và chỉ dám hé mắt nhìn. Tim tôi như ngừng đập, giờ thì mình cô tự quyết định được nữa. Tôi lẩm bẩm, muốn kết thúc chuyện này càng sớm càng tốt. Tôi giật tấm bản đồ khỏi tủ lạnh, chộp lấy chìa khóa rồi lùi chiếc Fiat Spider ra khỏi lối xe chạy. Có lẽ hồi năm 1979 chiếc xe này trông cũng dễ thương lắm, nhưng giờ tôi chẳng thích thú gì nước cơn màu nâu sô-cô-la, đống rỉ sắt bám tràn lan trên tấm chắn bùn hay những ghế ngồi bọc da màu trắng rách te tua của nó. Quán Game Boy S hóa ra xa hơn tôi tưởng, nó nằm gần bờ biển, mất nửa tiếng đi bằng ô tô. Với tấm bản đồ ép trên vô lăng, tôi lái chiếc Fiat vào bãi đỗ xe đằng sau một tòa nhà gạch xi với bảng hiệu điện tử nhấp nháy dòng chữ. Quán Game Boy S, trò bắn đạn sơn, em, phòng bi, AOZZ, S, những hình vẽ graffiti nhằng nhịt trên tường, đầu màu thuốc lá rải đầy nền đất. Rõ ràng Boy S sẽ đầy rẫy những sinh viên ưu tú và những công dân kiểu mẫu tương lai. Tôi cố tỏ ra tự tin và lạnh lùng, nhưng trong lòng thấy hơi bất ổn. Sau khi kiểm tra lại xem mình đã khóa tất cả các cửa xe chưa, tôi bước vào trong. Tôi đứng vào hàng, chờ để được đi qua sợi dây chắn. Góc chuyện audio.com. Khi nhóm trước tôi trả tiền xong, tôi chen qua, bước về phía mê cung của còi hụ và những chiếc đèn nhấp nháy. Cô nghĩ là cô được vào miễn phí à? Một giọng khàn khàn sặc mùi thuốc lá quát lên. Tôi quay ngoắt lại và chớp mắt nhìn gã thu ngân xăm mình to béo. Tôi nói, tôi cô đến chơi game, tôi đang tìm một người. Gã cầu nhau, muốn bước qua tôi, phải trả tiền. Nói rồi gã đặt tay lên quầy thu tiền, trên đó dính sẵn một bảng giá chỉ ra rằng tôi phải trả 15. Chỉ chấp nhận tiền mặt, tôi cô có tiền mặt, mà nếu có tôi cũng sẽ cô phung phí nó cho vài phút tra hỏi bách về cuộc sống riêng của cậu ta. Tôi bỗng thấy tức điên lên với cái sơ đồ chỗ ngồi và hơn hết là việc phải ở đây. Tôi chỉ cần tìm bách và thực hiện cuộc phỏng vấn ở bên ngoài. Tôi cô lái xe suốt cả quãng đường đến đây để ra về tay trắng. Nếu 2 phút nữa tôi cô quay lại, tôi sẽ trả 15, tôi nói. Trước khi có thể suy xét nhạy bén hơn hay kiên nhẫn thêm, tôi đã làm một điều hoàn toàn cô hợp với tính cách của mình là chui qua sợi dây chắn. Cô dừng lại ở đó, tôi vội vã đi khắp quán và căng mắt ra tìm cách. Tôi tự nhủ rằng cô thể tin nổi là mình lại làm thế này, nhưng tôi giống như một quả bóng tuyết đang lăn, đã lấy được đà và tốc độ. Lúc này tôi chỉ muốn tìm thấy Bách và chuồn ra ngoài ngay lập tức. Gã thu ngân đuổi theo sau tôi quát. Này, Bách cô ở tầng chính, tôi chạy xuống cầu thang, theo biển chỉ dẫn đến phòng bi. Aos S, phía chân cầu thang ánh đèn lờ mờ chiếu lên vài bàn poker kín người ngồi. Khói xì gà dày đặc gần bằng sương mù bao quanh nhà tôi đang phủ kín cái trần thấp lè tè. Nằm giữa những bàn poker và quầy bà là một dãy bàn bi. A Bách đang nhoài người trên cái bàn xa tôi nhất và cô STWJC hiện một cú cân bóng khó. Bách, tôi gọi, tôi vừa dứt lời cậu ta đã phóng gậy đi, lướt nó trên mặt bàn rồi ngẩng đầu lên nhìn tôi với vẻ vừa ngạc nhiên vừa tò mò. Gã thu ngân dậm chân bình bịch trên những bậc cầu thang ngay sau tôi, túm chặt lấy vai tôi. Lên trên ngay, miệng Bách lại nở một nụ cười bí hiểm, cô thể biết đó là chế nhạo hay thân thiện, cô ấy đi với tôi. Lời nói này có vẻ làm lung lay gã thu ngân, khiến gã nới lỏng tay. Trước khi gã đổi ý tôi hất tay gã ra và bước len lỏi qua những chiếc bàn về phía Bách. Ban đầu tôi sải những bước dài, nhưng khi đến gần cậu ta tôi thấy sự tự tin của mình tụt dần. Ngay lập tức tôi nhận ra thứ gì đó khác lạ ở con người này. Tôi có thể nhận biết chính xác được nhưng nó gần giống như một luồng điện năng. Con người này tự tin thái quá chăng? Có lẽ Bách thấy hoàn toàn tự do khi được là chính mình. Và đôi mắt đen đó đang gắn chặt lấy tôi, chúng giống như nam châm bám theo mỗi bước tôi đi, tôi khẽ nuốt nước bọt và cố lờ cảm giác nôn nao đang cồn lên trong bụng. Tôi có thể nhận dạng rõ ràng, nhưng ở Bách có thứ gì đó cô ổn. Thứ gì đó cô bình thường, thứ gì đó cô, an toàn, xin lỗi vì đã gác máy, Bách nói tiến đến bên tôi, sóng điện thoại ở đây chập chờn quá. Ừ, có lý đấy. Ách nghiêng đầu ra hiệu cho những người khác rời đi. Một thoáng im lặng đến khó chịu. Tên bỏ đi đầu tiên huých vào vai tôi khi hắn đi qua. Tôi lùi lại một bước để giữ thăng bằng và ngẩng lên đúng lúc nhận được những cái nhìn lạnh lùng từ hai người chơi khác khi họ rời khỏi chỗ. Hay thật, tôi đâu có lỗi khi là bạn chung bàn của Bách. Tám bóng à, tôi hỏi cậu ta, nhướng mày cố ra vẻ am hiểu và tự tin. Có lẽ cậu ta đã đúng. Bo, ép cô phải là nơi thích hợp với tôi. Nhưng thế cô có nghĩa là tôi sẽ chạy trốn. Góc chuyện audio.com. Tiền cực bao nhiêu? Bách cười to hơn, lần này tôi dám chắc cậu ta đang chế nhạo tôi. Bọn mình cô chơi vì tiền. Tôi đặt túi sách lên cạnh bàn. Tiếc quá, mình đang định cực tất cả những gì mình có với cậu. Tôi giơ tờ giấy bài tập lên, trên đó đã viết được hai dòng. Chỉ vài câu hỏi nhanh thôi và mình sẽ ra khỏi đây. Tên ngớ ngẩn, Bách đọc to tựa người vào cây gậy bi. À, ung thư phổi. Đó là một lời tiên đoán đấy à, tôi vung vẩy tờ giấy bài tập. Mình cho rằng cậu cũng góp phần tạo nên cô khí ở đây đấy. Mấy điếu xì gà một đêm thế? Một, hay hai, mình cô hút thuốc, cậu ta nói có vẻ thành thật nhưng tôi cô tin. Hừm, tôi nói, đặt tờ giấy xuống giữa quả bóng số 8 và quả bóng màu tía. Tôi vô tình thúc khuỷu tay vào quả bóng màu tía khi viết. Rõ ràng là xì gà. Ở dòng thứ 3, cậu đang phá đám cuộc chơi đấy. Bách nói, vẫn cười. Tôi bắt gặp ánh mắt của cậu ta và cô thể cô mỉm cười đáp lễ. Nhưng chỉ thoáng qua thôi. Hy vọng là nó cô có lợi cho cậu. Giấc mơ lớn nhất của cậu. Tôi thấy tự đắc với câu hỏi này vì tôi biết nó sẽ làm cho Bách bối rối và đòi hỏi cậu ta phải suy nghĩ cẩn thận. Hôn cậu, cô hay ho gì đâu. Tôi nói, nhìn thẳng vào mắt cậu ta, may là cô ấp úng. Cô hay ho gì, nhưng lại khiến cậu đỏ mặt. Tôi ngồi lên mép bàn, cố tỏ ra bình thản như lúc nãy rồi bắt chéo chân, kê tờ giấy lên đùi. Cậu có đi làm cô? Mình làm nhân viên phục vụ ở Borderline. Đó là nhà hàng Mexico nổi tiếng nhất trong thị trấn. Tôn giáo, Bách có vẻ cô bất ngờ trước câu hỏi này, nhưng cũng cô mừng rơn vì nó. Hình như cậu vừa nói là chỉ hỏi nhanh vài câu thôi. Cậu hỏi đến câu thứ 4 rồi đấy. Tôn giáo, tôi hỏi kiên quyết hơn. Bách đưa tay xoa cằm. Cô phải tôn giáo, mà là giáo phái. Cậu là thành viên của một giáo phái à? Tôi nhận ra giọng mình tỏ rõ sự ngạc nhiên. Trong khi cô nên như vậy, nhưng đã quá muộn, thực ra thì, mình đang cần một cô gái khỏe mạnh làm vật tế. Mình đã lên kế hoạch nhử cho cô ấy tin tưởng mình trước nhưng nếu bây giờ cậu sẵn sàng. Tôi cô cười nổi, cậu cô hề gây ấn tượng gì với mình, còn chưa thử mày. Tôi tuột xuống bàn và đứng trước mặt Bách, cậu ta cao hơn tôi cả một cái đầu, vì nói là cậu học năm cuối, cậu trượt môn sinh học lớp 10 mấy lần rồi, một lần, hay hai lần, vì cô phải là người phát ngôn của mình. Cậu đang chối là đã bị trượt à? Ý mình là năm ngoái mình cô đi học. Đôi mắt cậu ta khiêu khích tôi. Nó chỉ khiến tôi cương quyết hơn. Cậu trốn học à? Bách đặt gậy bi. A lên mặt bàn và ngoắc ngón tay ra hiệu cho tôi lại gần hơn. Tôi cô làm theo. Một bí mật, cậu ta nói với giọng kín đáo. Trước đây mình chưa bao giờ đi học. Một bí mật khác, đi học cũng cô nhàm chán như mình tưởng. Bách đang nói dối, ai cũng phải đi họ. Đó là luật, cậu ta đang nói dối để làm tôi tức điên lên. Cậu nghĩ mình đang nói dối à? Cậu ta cười nói, cậu chưa bao giờ đi học sao? Nếu đó là sự thực, dù mình chả tin lắm, vậy điều gì khiến cậu quyết định đi học năm nay vậy? Cậu, một nỗi sợ hãi dâng lên trong tôi, nhưng tôi tự nhủ rằng làm cho tôi sợ chính là điều Bách muốn. Thế nên, vẫn giữ nguyên lớp trường, tôi có tỏ ra khó chịu. Tuy nhiên mất một lúc tôi mới nói được, đó có phải là câu trả lời thành thật. Hình như cậu ta vừa bước lại gần tôi hơn, bởi cơ thể chúng tôi đột nhiên chỉ còn cách nhau trong gang tấc. Đôi mắt cậu, Nora, đôi mắt xám lạnh lùng đó thật khó lòng cưỡng lại được. Bách nghiêng đầu sang một bên, như thế để quan sát tôi từ một góc mới. Góc chuyện audio.com, và đôi môi cong cong quyến rũ đến chết người kia, tôi cô giật mình lắm bởi lời khen đó, mà một phần trong tôi còn phản ứng tích cực với nó. Tôi lùi lại, đủ rồi, mình đi đây, nhưng ngay khi những lời đó thốt ra khỏi miệng tôi biết chúng cô đúng tí nào. Tôi thấy cần phải nói thêm điều gì nữa. Lục lọi giữa đồng ý nghĩ đang rối tung trong đầu tôi có tìm xem điều mình cần phải nói đó là gì. Tại sao Bách cứ chế nhạo tôi, và tại sao cậu ta lại hành động như thể tôi đã làm gì đó để đáng bị như vậy? Có vẻ cậu biết nhiều về mình, tôi nói cố giữ giọng kiềm chế, hơn là cậu nên biết. Có vẻ cậu biết chính xác những gì phải nói để làm mình khó chịu. Nhờ cậu mà việc đó cũng dễ dàng hơn. Một tia giận dữ bùng lên trong tôi. Cậu thừa nhận rằng cậu cố tình làm thế này à, làm thế này. khiêu khích mình ấy, hãy nói lại từ, khiêu khích, đi, miệng cậu trông cũng rất khiêu khích khi cậu nói thế đấy. Chuyện giữa bọn mình đã xong, chơi nốt ván bi, a của cậu đi, tôi túm lấy cây gậy bi, a trên bàn và giơ về phía Bách, cậu ta cô cầm nó, mình cô thích ngồi cạnh cậu, tôi nói, mình cô thích làm bạn chung bàn với cậu, mình cô thích nụ cười ngạo mạn của cậu, hàm tôi giật giật, một phản ứng chỉ xảy ra khi tôi nói dối, tôi có biết có phải mình đang nói dối cô. Nếu có tôi thực sự muốn đá cho mình một cái. Mình cô thích cậu, tôi nói một cách thuyết phục nhất có thể và ấn cây gậy vào ngực Bách. Mình thấy vui vì thầy huấn luyện viên đã cho bọn mình ngồi cạnh nhau. Cậu ta nói, tôi nhận thấy chút châm biếm trong từ, thầy huấn luyện viên, nhưng cô thể hiểu được bất cứ ẩn ý nào trong đó. Lần này, cậu ta cầm lấy cây gậy, mình sẽ thay đổi điều đó. Tôi đốt lại, Bách nghĩ chuyện này thật khôi hài và nhe răng cười. Cậu ta giơ tay về phía tôi, và trước khi tôi kịp tránh ra, cậu ta đã gỡ thứ gì đó khỏi tóc tôi. Mẩu giấy, Bách giải thích và phủi nó xuống đất. Khi Bách giơ tay ra, tôi nhận thấy còng cổ tay cậu ta có một vết bớt. Ban đầu tôi nghĩ đó là một hình xăm, nhưng nhìn lại lần nữa tôi thấy đó là một vết bớt hơi gồ lên, màu nâu đỏ, giống hình một giọt sơn bị bắt tung tóe. Quả là vị trí cô đẹp đẽ cho một vết bớt, tôi nói cực kỳ khó chịu vì nó ở một chỗ rất giống vết sẹo của tôi. Bách đột nhiên kéo tay áo xuống. Cậu muốn nó ở vị trí kín đáo hơn à, mình chẳng muốn nó ở đâu cả. Tôi cô chắc câu này nghe ra sao và thử lại. Mình cô quan tâm đến vết bớt của cậu chấm hết. Còn câu hỏi nào cô? Bách hỏi, hay lời bình luận nào đó? Không, vậy hẹn gặp lại ở lớp sinh học. Tôi định nói rằng cậu ta sẽ cô bao giờ gặp lại tôi nữa. Nhưng tôi có thể nuốt lời đến 2 lần trong một ngày được độ. Đêm đó, một tiếng, giác làm tôi giật mình tỉnh giấc. Tôi nằm im, mặt vẫn úp lên gối, mọi giác quan được đẩy lên mức cảnh giác cao nhất. Mẹ tôi đi công tác ít nhất mỗi tháng 1 lần, vì thế tôi đã quen với việc ngủ một mình và cô còn tưởng tượng ra tiếng bước chân rón rén đi dọc hành lang về phía phòng tôi hàng tháng nay. Thực ra thì tôi chưa bao giờ thấy hoàn toàn cô độc. Ngay sau khi bố tôi bị bắn chết ở Portland khi đang mua quà sinh nhật cho mẹ tôi, một bóng hình kỳ lạ đã bước vào cuộc đời tôi. Như thể ai đó đang đi bên cạnh thế giới của tôi, quan sát tôi từ xa. Ban đầu, sự hiện diện của bóng hình đó khiến tôi thấy sợ, nhưng khi nó chẳng gây ra điều gì tồi tệ, sự lo lắng của tôi cũng giảm dần. Tôi bắt đầu tự hỏi liệu có phải ông trời đã ban cho tôi cảm giác đó cô, hay có phải linh hồn bố tôi đang ở bên tôi cô? Góc truyện audio.com, ý nghĩ đó thường giúp tôi yên lòng, nhưng tối nay, sự hiện diện đó lại khiến tôi lạnh toát. Khẽ quay đầu lại, tôi thấy một cái bóng đang lướt qua mặt sàn. Tôi ngoảnh lại nhìn ra cửa sổ, ánh trăng mỏng manh là thứ ánh sáng duy nhất trong phòng có thể tạo nên một cái bóng. Nhưng ngoài đó cô có gì cả. Tôi siết chặt chiếc gối vào mình và tự nhủ rằng đó chỉ là một đám mây lướt qua mặt trăng, hay chỉ là một mẩu giác đang bay trong gió. Tuy nhiên, phải mất vài phút tôi mới trấn tĩnh lại được. Cuối cùng tôi cũng có đủ can đảm để ra khỏi giường, khoảng sân dưới cửa sổ phòng tôi thật tĩnh mịch và yên ắng. Chỉ còn âm thanh của những nhành cây xào xạc cọ vào ngôi nhà, và tiếng tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực. Becca Fitzpatrick, vết sẹo cánh thiên thần, cách chương.